Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2701, không còn cách nào khác, Kiều Long cực tinh đế đột nhiên liền đã tỉnh lại, bất quá hắn hẳn là sẽ không là vô cớ tỉnh lại, mà là cảm nhận được Dịch Thiên Vân năng lượng ba động, mới có thể từ đó tỉnh lại, chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân công kích bên trong. Xen lẫn Kiều Long cực tinh đế chiêu thức, trước đó bị hắn chỗ dung hợp được, liền để cho chiêu thức bên trong, có Kiều Long cực tinh đế chỗ năng lượng quen thuộc ba động, nếu là đổi lại những người khác công kích, Kiều Long cực tinh đế khẳng định không sẽ tỉnh lại, bất quá dạng này cũng tốt, có thế tỉnh lại liền tốt câu thông nhiều. Nếu như là ngoại vực người tu luyện, cái kia cũng không có cái gì câu thông thuyết pháp, cũng may Kiều Long cực tinh đế nhưng là người một nhà, cho dù là tương đối lão cấp bậc đồ cổ. Nhưng này cũng là giới thượng giới cực tinh đế, tiền bối, ngài tỉnh. Dịch Thiên Vân dừng lại nhìn lấy hắn, ta đích xác là ngài người thừa kế, trước đó mới từ cung điện kia bên trong, thu hoạch được ngài truyền thừa, tiếp nhận nhiệm vụ lúc sau, chính là đến tìm ngài, không nghĩ tới ngài trong này, mà lại cũng không chết. Dù sao trước đó nhiệm vụ, là để cho ta tới tìm ngài thi thể. Đối với cực tinh đế, hắn vẫn là rất cung kính, vô luận là vị nào cực tinh đế, đối với giới thượng giới mà nói, đều là cực kỳ mấu chốt, mà lại lập công nhất định không nhỏ, nhìn như có chút tự tư, vì mình đột phá, mà lâm vào nguy cơ, kỳ thật càng nhiều hay là vì giới thượng giới. Cực tinh đế cố nhiên cường đại, nhưng thiên đế cấp bậc, càng có thế trấn thủ một phương, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Tất nhiên sẽ có một nhóm cực tinh đế, lại không ngừng đi trùng kích thiên đế cấp bậc tại cho phép phạm vi bên trong, vẫn là có bộ phận cực tinh đế, phải đi trùng kích một phen. Ta cái kia truyền thừa a, Kiều Long cực tinh đế cười khổ nói, đoán chừng ta quá lâu không tỉnh lại nữa, càng là quá lâu không có trở về, mới đưa đến phát động cái kia cơ chế đi, tiền bối kia, ngài bây giờ có thể đi ra không? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, nếu có thể đi ra lời nói, ta cũng sẽ không đợi ở chỗ này, làm phiến khu vực này năng lượng phóng thích điểm, nơi này bốn phía năng lượng không chỗ phát tiết, đều là thông qua cùng loại ta cái này loại cường đại thân thể bộc phát ra đi. Kiều Long cực tinh đế giải thích nói, ta hiện tại hoàn toàn bị áp chế ở nơi này, bốn phía lực lượng giống như là đem ta cho đính tại phía dưới giống như, căn bản là không có cách di động. Kiều Long cực tinh đế lắc đầu, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, một mực đợi ở chỗ này, thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân khi nhìn đến Kiều Long cực tinh đế không chết lúc sau, cũng là có thể đoán ra cái đại khái đến. Khẳng định là Kiều Long cực tinh đế được vững vàng cố định ở phía dưới, nếu không đã sớm đi ra, cho dù là ở chỗ này tu luyện, cũng không trở thành một mực đợi ở phía dưới không ra, dù sao thời gian thật sự là quá lâu, vậy ta có thể hay không trợ giúp ngài đi ra, hoặc là nói tìm đến cái khác tiền bối, tới cứu ngài. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình là không có biện pháp gì hỗ trợ, tu vi quá thấp, ngay cả cực tinh đế đều không thể đi ra, chỉ có thể để Giác La cực tinh đế, hoặc là thiên đế cấp bậc tồn tại tới hỗ trợ mới được. Không được, phiến khu vực này năng lượng quá kinh khủng, những người khác đến hỗ trợ, sẽ dẫn động cổ lực lượng này trùng kích bọn hắn, ngược lại sẽ trọng thương bọn hắn. Kiều Long cực tinh đế phủ định ý nghĩ này, khoa trương như vậy, ngay cả thiên đế đại nhân đều không được. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, thiên đế cường đại như vậy, luôn không khả năng ngay cả thiên đế đều không được a. Thiên đế đại nhân lời nói, cũng không được, Kiều Long cực tinh đế trên mặt cười khổ nói, cũng không phải không được, mà là muốn đem ta cấp cứu đi ra ngoài, nhất định phải tốn hao không thấp đại giới, có khả năng thiên đế đại nhân bị thương nặng, nếu là bị thương nặng lời nói, đối giới thượng giới ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng một mảng lớn chiến trường thế cục, nghiêm trọng như vậy. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, ngươi tạm thời không có tư cách đi tìm hiểu, về sau ngươi tu vi tăng thêm một bước lúc sau, liền biết nói, liền xem như thượng vị giả, cần thiết phải đối mặt sự tình càng nhiều, nghiêm trọng hơn. Kiều Long cực tinh đế lắc đầu nói, cho nên trước mắt xem ra, có thể thành công đem ta cho giải cứu ra phương pháp, vẫn là tương đối ít, là ý nói cũng không phải là không có. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu là vãn bối có thể làm được, nhất định giúp tiền bối đi tìm, thôi, ta cảm giác hy vọng xa vời, liền để ta một người đợi ở chỗ này. Chậm rãi giải quyết là được rồi, Kiều Long cực tinh đế lắc đầu cười khổ nói, ngươi liền trở về cùng bọn hắn nói một tiếng, ta không cách nào tham chiến, chỉ có thể ở nơi này một mực đợi, tiền bối, không cần từ bỏ hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng là có thể hay không nói cho vãn bối, có biện pháp nào có thể cứu ngài đi ra. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cốt a, vậy ta liền nói cho ngươi một chút. Thứ nhất loại, khẳng định là để thiên đế đến giúp đỡ về phần cực tinh đế, thậm chí có khả năng tử vong. Kiều Long cực tinh đế biểu lộ hết sức nghiêm túc, dù sao đem ta lôi ra ngoài, chẳng khác nào muốn cùng nơi này chỗ có năng lượng đến va chạm. Nơi này chết qua quá rất mạnh người, trong đó thiên đế cấp bậc đều có hai vị, dưới loại tình huống này, cực tinh đế tới trợ giúp ta, vậy liền rất dễ dàng sẽ chết. Điểm ấy ta nhưng không thể thừa nhận, lúc đầu ta vây ở chỗ này coi như xong, còn để cái khác cực tinh đế vì ta mạo hiểm, tương đối không đáng. Thứ hai loại, chính là ta vẫn đợi đến cái này năng lượng tán loạn đến không sai biệt lắm lúc, liền có thể từ bên trong này đi ra, trên đại thể liền cái này hai trồng, không có những phương pháp khác. Kiều Long cực tinh đế thở dài, cái này cơ bản cùng không nói một dạng, năng lượng tán loạn không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân cảm thấy điểm ấy ngược lại là có thể thực hiện, nhưng trước mắt xem ra, cái này sợ là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tán xong. Nơi này chính là chết qua thiên đế cùng cực tinh đế khu vực, tản lâu như vậy, còn có như vậy lực lượng kinh khủng xem ra, không tiêu tan cái mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, sợ là không cách nào kết thúc, khó nói liền không có biện pháp khác a. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, trước mắt là nghĩ không ra đến biện pháp khác, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không phải ngươi năng lượng ba động, hơi ảnh hưởng đến ta, ta còn thực sự là không hồi tỉnh tới, chỉ có đang ngủ say bên trong, mới có thể giảm bớt cái này năng lượng đối ta ăn mòn. Kiều Long cực tinh đế ngủ say lúc sau, tựa như là hóa thành một cổ thi thể giống như, đến lúc đó năng lượng không ngừng mà tràn vào tới, đồng thời bắn ra đi, tỉnh dậy thời điểm liền không tốt lắm điều khiển, sẽ ở trong cơ thể hắn không khô chuyển, không cách nào coi hắn là tìm đường chết vật đối đãi. Ngươi đi đi, còn lại phía dưới truyền thừa, ta cũng không cách nào cho ngươi. Hiện tại ta ngay cả đụng vào ngươi cũng làm không được, một khi đụng vào ngươi, chẳng khác nào đem nơi này năng lượng đều tràn vào trong cơ thể ngươi, ngươi không bạo thể đều không được. Kiều Long cực tinh đế thở dài nói, có lẽ mấy trăm vạn năm lúc sau, ta tài năng từ nơi này đi ra, nào sẽ ta có thể hay không chết ở chỗ này, thật đúng là không tốt lắm nói. Ngủ say cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề, theo thời gian chuyển dời, nơi này năng lượng ba động, biết chung chút ăn mòn hắn thân thể, đến đằng sau cũng là sẽ sụp đổ, khó nói liền không còn cách nào khác rồi. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy một vị cực tinh đế, cứ thế mà chết đi. Chương 2702, Biện Pháp. Dịch Thiên Vân tại trong đầu không ngừng nghĩ đến, làm sao đem Kiều Long cực tinh đế cho mang ra, để một vị cực tinh đế cứ như vậy không có, hắn khẳng định là không vui. Ngược lại không phải bởi vì cái kia truyền thừa, chỉ là một vị cường giả, liền không khả năng từ bỏ. Như vậy đi, ta gọi tới Giác La cực tinh đế tới, hỗ trợ nhìn xem tình huống đi. Dịch Thiên Vân nói, nhiều người lực lượng lớn, Giác La cực tinh đế mạnh như vậy, hẳn là có phương pháp gì mới đúng. Giác La cực tinh đế. Kiều Long cực tinh đế hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng không biết nói Giác La cực tinh đế là ai, chờ một chút tiền bối liền đã biết. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thần niệm thủy tinh, đem năng lượng rót vào trong đó, rất nhanh Giác La cực tinh đế hư ảnh, bắt đầu từ cái này thần niệm thủy tinh bày biện ra đến. Tỉnh lại ta làm cái gì? Ta còn tưởng rằng trực tiếp phóng thích ta ra ngoài bảo mệnh đâu a, là Kiều Long cực tinh đế, ngươi vậy mà không chết. Giác La cực tinh đế tại kịp phản ứng lúc sau, chính là nhìn thấy Kiều Long cực tinh đế, Giác La cực tinh đế ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Giác La thiên tinh chí tôn đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà trở thành cực tinh đế, thật là khiến người bùi ngùi mãi thôi a. Kiều Long cực tinh đế rõ ràng là gặp qua Giác La cực tinh đế, bất quá này sẽ là thiên tinh chí tôn cấp độ, lúc gặp lại thay mặt là có chút rất xưa, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà không chết. Ta không phải ý tứ này, trước đó ta ở chỗ này chuyển qua một vòng, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, cảm giác không thấy cái gì khí tức, còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này tọa hóa. Giác La cực tinh đế cũng là tương đối cảm khái, trước đó ở chỗ này chuyển qua một vòng, bởi vì Kiều Long cực tinh đế ảnh hưởng, cũng là có không ít năng lượng trùng kích, đều là từ Kiều Long cực tinh đế cái này bên cạnh phun ra đi, có thể nói bình thường bộc phát ra đi 10 đạo năng lượng trùng kích, liền có 6-7 đạo, đều là Kiều Long cực tinh đế cái này bên cạnh bộc phát ra đi, vì thế Giác La cực tinh đế mới có thể cảm thấy, bởi vì Kiều Long cực tinh đế nguyên nhân, dẫn đến nơi này trở nên càng thêm nguy hiểm, xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Kiều Long cực tinh đế thuộc về cơ thể sống, coi như tiến vào ngủ say, cũng là lại không ngừng có năng lượng tuôn đi qua. Nhìn thấy cơ thể sống, liền sẽ không ngừng tuôn đi qua, chẳng sợ chỉ là tương đối nhỏ xíu cảm ứng, đều sẽ liên tục không ngừng tuôn đi qua. Kiều Long cực tinh đế không có khả năng hấp thu nhiều như vậy năng lượng, vì thế chỉ có thể lần lượt phun ra đi, mới đưa đến xuất hiện đều là hắn phun trào nguyên nhân. Ta là không có tọa hóa, nhưng trước mắt xem ra, cùng tọa hóa cũng không có quá nhiều khác biệt. Kiều Long Cực Tinh Đế mỉm cười, cũng không có vì thế cảm thấy 10 phần bi thương, giống như không phải hắn tọa hóa giống như. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, ngài nói nên làm cái gì, làm sao cứu Kiều Long Cực Tinh Đế đi ra? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy tình huống trước mắt trầm mặc một lát sau, mới lắc đầu nói, rất khó, liền xem như ta bản tôn tự mình đến đây, đều không thể đem Kiều Long Cực Tinh Đế cấp cứu đi ra, trừ phi là Thiên Đế xuất thủ, bằng không nơi này năng lượng không ai cản nổi. Giác La Cực Tinh Đế thuyết pháp cùng Kiều Long Cực Tinh Đế là giống nhau, đều là chỉ có thể để Thiên Đế xuất thủ, nếu không không có cách nào đem người cấp cứu đi ra, khó nói liền không có biện pháp khác a. Dịch Thiên Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, nếu có thể nhẹ nhõm mang ra, chúng ta đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Giác La Cực Tinh Đế trầm giọng nói, rất nhiều cường giả đối với nơi này thi thể nhìn chằm chằm, không chỉ có lấy không ít bảo vật, càng nhiều vẫn là những thi thể này, ẩn chứa không ít năng lượng, nhất là Cực Tinh Đế cấp bậc trở lên thi thể, hiểu thấu đáo lời nói, còn có thể từ đó lục lọi ra đến một số Cực Tinh Đế lực lượng, đối Tinh Đế đột phá đến Cực Tinh Đế, có trợ giúp thật lớn. Về phần Thiên Đế cấp bậc càng không cần phải nói, liền ngay cả chúng ta Cực Tinh Đế đều muốn, vì thế hiện tại một đám người, đều nhìn chằm chằm nơi này, một khi có thể lấy đi ra, vậy trong này tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh một lần đại chiến. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, bởi vậy có thể thấy được nơi này có đa trọng lớn. Kiều Long Cực Tinh Đế đồng dạng là nhắm ngay nơi này năng lượng, mới có thể tiến đến thử, ai ngờ kết quả chính là bị áp chế ở phía dưới, ngay cả động cũng không có cách nào động. Lần này để Thiên Đế xuất thủ, đơn thuần là cứu người, mà không phải phá hư nơi này. Nếu có thể phá hư, sớm đã có người phá hủy, làm gì đến bây giờ. Nhưng chính là đơn giản cứu cá nhân, kết quả chính là sẽ đừng phản chấn, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhận trọng thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn, bản thân bị trọng thương Thiên Đế, nếu như bị đánh lén cái kia kết quả không cần nhiều lời, khó nói liền thật chỉ có thể dạng này. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, có người sống lại không thể cứu, thật đúng là làm cho người cảm thấy ưu thương, cũng không phải hắn đồng tình tâm tràn lan, đơn thuần là Cực Tinh Đế mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng không biết có thể trấn áp bao nhiêu cái chiến trường. Đa tạ tiểu huynh đệ hỗ trợ, nếu như không phải ngươi qua đây, ta cũng không biết bao lâu tài năng tỉnh lại một lần. Kiều Long Cực Tinh Đế hết sức vui mừng nói, hơn nữa còn có thể nhìn thấy trước kia rất nhỏ tiểu tử kia bây giờ biến thành cái Cực Tinh Đế, tương đối để cho người ta an ủi. Giác La Cực Tinh Đế thật sâu thở dài, Kiều Long Cực Tinh Đế không có cách nào cứu ra ngoài, tâm hắn ngọn nguồn cũng là rất khó chịu, ai sẽ để từng gần chính mình tiền bối một mực vây ở chỗ này đâu, hơn nữa còn là phía bên mình trận doanh, nếu là địch quân trận doanh, cái kia không cần phải nói, đừng nói khó chịu, còn hung hăng bổ đao lại nói. Dịch Thiên Vân trầm mặc một lát lúc sau, bỗng nhiên nói, hiện tại vấn đề lớn nhất, ở chỗ lực lượng phản kích đúng không? Không sai biệt lắm một cái ý tứ, cưỡng ép đem ta lôi túng đi ra ngoài, sẽ dẫn tới đại quy mô oanh kích, ngươi có thể hiểu thành, một cái chứa đầy nước thùng gỗ, bỗng nhiên bị rút ra rơi một khối tấm ván gỗ, đi theo chính là nước điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Kiều Long Cực Tinh Đế giải thích nói, đến lúc đó căn bản là nhất định bị công kích đến, ở chỗ này có thể trốn được bao nhanh, trong nháy mắt liền có thể bao phủ toàn bộ trời lật núi, xé rách không gian thoát đi đều không được, không gian đều cho ngươi cho chấn vỡ, đó không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái cười nói, vậy ta có biện pháp, ngươi có biện pháp. Hai người bọn hắn hơi kinh ngạc, Thiên Đế đều không biện pháp, hắn có thế có biện pháp nào? Là có biện pháp, chỉ cần tiền bối có thế tránh ra, tại thời điểm này, ta liền có thể mang theo ngài chạy khỏi nơi này. Dịch Thiên Vân cười nói, ta có một cái pháp bảo, tuy nói không thể dùng bao nhiêu lần, nhưng vẫn là có thể sử dụng cái một hai lần, có thế trong nháy mắt dẫn người chạy khỏi nơi này, đến lúc đó coi như nơi này năng lượng tùy ý oanh tạc, cũng cùng chúng ta không quan hệ, còn có thể có loại bảo vật này. Kiều Long Cực Tinh Đế ngây ngẩn cả người, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chỉ cần có thể lượng cường đại, đừng nói là xé rách không gian thoát đi, không gian đều bị cố hóa, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra ngoài thế thôi. Giác La Cực Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn được chứng kiến Dịch Thiên Vân đột nhiên biến mất, khó nói chính là cùng cái kia bảo vật có quan hệ. Thật nếu là như thế, thật đúng là có thể thử một chút, là có loại bảo vật này, tiền bối dám thử một chút sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, ha ha, có gì không dám, vậy liền thử một lần nhìn xem. Kiều Long Cực Tinh Đế trong mắt tràn ngập hưng phấn, có thế có đi ra cơ hội, hắn có thể nào không hưng phấn. Chương 2703, bộc phát, Kiều Long Cực Tinh Đế đáp ứng, vậy liền không có vấn đề gì, tiền bối kia chính ngài, có thế từ nơi này cưỡng ép tránh ra sao? Dịch Thiên Vân đầu tiên là hỏi rõ ràng lại nói, nếu là không thể tránh thoát đi ra, vậy liền mặt khác nói, cái này cưỡng ép tránh thoát cùng trước đó nói tới tránh thoát không đồng nhất dạng, trước đó là chờ đợi năng lượng biến yếu lúc, lại lựa chọn tránh thoát bây giờ tại năng lượng như thế dày đặc tình huống dưới tránh thoát, vậy liền cùng trước đó nói tới ví dụ một dạng, thùng gỗ một khối tấm ván gỗ bị triệt tiêu lúc sau, liền sẽ có đại cổ năng lượng dũng mãnh tiến ra, đến lúc đó Kiều Long Cực Tinh Đế hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là ngay cả thiên đế đều sẽ bản thân bị trọng thương tình huống, chớ nói chi là ở chỗ này đợi lâu như vậy Kiều Long Cực Tinh Đế, cái này sợ là rất khó khăn, đổi lại trước kia lời nói, vẫn có thể cưỡng ép tránh ra thế nhưng là cưỡng ép tránh ra, kết quả chính là ta sẽ chết, Kiều Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, hiện tại thân thể ta, một mực bị năng lượng ăn mòn, cũng là không lớn bằng trước kia tuy nói năng lượng hơi yếu bớt một điểm, nhưng lực lượng cường đại, vẫn có thể trấn áp ta, bởi như vậy, liền cần phải mượn một điểm ngoại lực mới được, Dịch Thiên Vân nhìn về phía Giác La Cực Tinh Đế nói, đại nhân, ngài có thể giúp đỡ lôi ra tới sao, cái này không có vấn đề, cưỡng ép lôi kéo đi ra vẫn là không có vấn đề kỳ thật lại nhiều tìm một cái cực tinh đế, đều có thể tùy tiện lôi kéo đi ra, vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào chạy trốn thế thôi, Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu, cũng không phải bọn hắn đều lôi kéo không ra, lôi kéo đi ra rất đơn giản, khó khăn nhất là ngăn cản cổ năng lượng này thế thôi thiên đế cấp bậc có thế ngăn cản cái này cổ kinh khủng triều tịch năng lượng, mới có thể nói để thiên đế tới bằng không những người khác coi như có thể đem Kiều Long Cực Tinh Đế lôi ra ngoài. Cũng là trốn không thoát tình huống dưới, lôi kéo đi ra có làm được cái gì? Đây chính là ngay cả thiên đế cấp bậc, đều sẽ bị thương nặng, chớ nói chi là cực tinh đế, nói trở lại, coi như không cần ta, ngươi hẳn là đều có thể đem Kiều Long Cực Tinh Đế lôi ra ngoài cái này yêu cầu tinh đế trung kỳ cấp bậc trở lên lực lượng, liền có thể lôi kéo đi ra, Giác La Cực Tinh Đế đánh giá Kiều Long Cực Tinh Đế tình huống nói, đổi lại trước kia lời nói, là yêu cầu cường đại một điểm. Mới có thể lôi kéo đi ra, tốt, vậy thì do ta đến tự mình lôi kéo. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói, Kiều Long Cực Tinh Đế lấy làm kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, xác định đây là tinh đế trung kỳ cấp bậc tu vi. Khó nói hắn tu luyện được đầu không thanh tỉnh, thấy rõ ràng là 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi mới đúng, tiền bối, đợi lát nữa ta liền lôi kéo ngài đi ra, đến lúc đó ngài đồng thời hơi tăng lớn điểm lực lượng, từ bên trong này đi ra tại đi ra trong nháy mắt. Lập tức liền trốn ta thể nội không gian bên trong, rõ chưa? Dịch Thiên Vân giải thích nói, hết thảy đều muốn nhanh một chút, bằng không sẽ ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó ngài sợ là sẽ phải xảy ra chuyện, có thể, ngươi cũng không sợ, ta thì sợ gì? Kiều Long Cực Tinh Đế mỉm cười nói, vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, khí thế toàn thân lập tức bộc phát ra, phía sau tinh thần pháp tướng phun trào, lực lượng điên cuồng điệp gia lên. Kiều Long Cực Tinh Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân như vậy khí thế kinh khủng, nhất thời ngẩn ra mắt, hắn đúng là thật từ Dịch Thiên Vân trên người, cảm nhận được tinh đế trung hậu kỳ tiêu chuẩn, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, nhiều năm như vậy không có ra ngoài, đến tột cùng là quy tắc cải biến, vẫn là hắn xuất hiện ảo giác, Dịch Thiên Vân nhưng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, dùng sức mạnh một thanh ôm lấy Kiều Long Cực Tinh Đế, bắt đầu hung hăng hướng mặt ngoài lôi kéo, Kiều Long Cực Tinh Đế thuận của lực lượng này. Cấp tốc xông hướng mặt ngoài, tại như vậy phía dưới, Kiều Long Cực Tinh Đế một chút xíu từ phía dưới bị rút ra, tuy nói muốn tốn một chút thời gian, nhưng nhìn khó khăn xác thực không tính lớn, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, cũng không phải là vấn đề gì. Tại song trọng kết hợp phía dưới, Kiều Long Cực Tinh Đế chỉ còn lại một đôi chân ở phía dưới mà đã xong, chỉ phải chờ một hồi nữa, liền sẽ triệt để từ nơi này năng lượng trong đống đi ra, bất quá vào lúc này, đã bắt đầu có liên tục không ngừng năng lượng. Từ nơi này vết nứt bên trong hướng mặt ngoài đổ xuống mà ra cái này cổ nồng đậm năng lượng, tựa như là từng viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đạn, hiện tại chỉ là không ngừng từ bên trong lăn lộn đi ra thôi, chuẩn bị muốn đi ra. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh nhắc nhở nói, sau một khắc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một thanh lôi kéo đi lên, Kiều Long Cực Tinh Đế cấp tốc liền từ phía dưới thoát ly mà ra, trong nháy mắt này, Kiều Long Cực Tinh Đế bị cấp tốc thu nhập thể nội. Bao quát cái kia Giác La Cực Tinh Đế đồng dạng bị thu hồi đến một giây sau, hắn lập tức sử dụng siêu cấp truyền tống thần thạch, trên ngựa truyền tống rời đi khu vực này. Tại hắn mới vừa vặn chạy khỏi nơi này lúc, năng lượng cấp tốc từ cái kia lỗ hổng bên trong tuôn trào ra, hướng bốn phía phát ra tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, năng lượng đã tràn ngập đầy toàn bộ khu vực. Oanh, theo sát chính là kịch liệt bạo tạc phóng lên tận trời, cả tòa trời lật núi đều đung đưa, giống như là tùy thời muốn sụp đổ giống như. Chờ ở bên ngoài bảo vật thiện tân thập tôn bọn người, nhìn thấy trời lật núi chấn động kịch liệt lúc, bọn hắn sắc mặt đột biến, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Tại bọn hắn tại vừa mới tránh khỏi bắt đầu, rất nhanh liền có vô số đạo cột sáng từ phía dưới phun ra ngoài, nguyên bản một lần nhiều nhất chính là một căn hoặc là hai căn cột sáng phóng lên tận trời, bây giờ là vô số căn, giống như là đem chỗ có rãnh động đều cho bổ khuyết đầy, điên cuồng hướng mặt ngoài đổ xuống mà ra. Cái này, này sao lại thế này, thật là đáng sợ a. Bọn hắn đều thấy sợ ngây người, nhiều như vậy cột sáng, nếu là đợi tại phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận là núp ở chỗ nào, đều là không có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, còn có không ít bảo vật, liên tục không ngừng từ phía dưới phun ra ngoài, giống như là bảo khố mở rộng thả giống như, không ngừng hướng mặt ngoài phun đi. Tốt, tốt nhiều bảo vật, đây là thế nào? Đúng rồi, cái kia Vân Thiên Thập Tôn, bọn hắn đáy lòng trầm xuống, trước đó Dịch Thiên Vân thế nhưng là đi xuống, lâu như vậy chưa hề đi ra, bây giờ cái này chờ phun trào, sợ là hài cốt không còn, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Bất chấp nguy hiểm xuống dưới tầm bão, là đến đánh đổi khá nhiều, Thiện Tân Thập Tôn thở dài, phía dưới có lẽ có bảo vật, nhưng này cũng là đến bất chấp nguy hiểm, bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân xuống dưới, có phải là vì một ít bảo vật, có khả năng được cái gì tàng bảo đồ, mới có thể lựa chọn một người xuống dưới, ai biết, sẽ xuất hiện đại phun trào. Tại bọn hắn cho Dịch Thiên Vân ai điếu lúc, Dịch Thiên Vân mang theo Kiều Long Cực Tinh Đế cấp tốc truyền tống về chiến trường trong đại điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền bồi thường tới, hoàn toàn không dám ở cái kia bên cạnh chờ lâu. Hắn không biết nói bộc phát sẽ có mạnh cỡ nào, nhưng khẳng định là không kém, để cho an toàn, trực tiếp liền trở lại. Nếu là dạng này đều bị tạc, vậy hắn cũng nhận. Ầm ầm, này lại đại địa chấn động lên, để Dịch Thiên Vân quay đầu sau này xem xét, thật đúng là nhìn thấy vô số đạo cột sáng phóng lên tận trời, nhìn mười phần hùng vĩ. Cái này chờ lực lượng, khó trách nói thiên đế đều bị thương nặng, nếu là Cực Tinh Đế đợi ở phía dưới, sợ là ngay cả bụi đều không thừa. Dịch Thiên Vân cảm thán không thôi. Chương 2704, động tĩnh. Nếu không có truyền tống thần thạch, thật đúng là không dám dạng này chơi. Dịch Thiên Vân cảm thán không thôi, nhìn khắp bốn phía người tu luyện đồng dạng là nhìn ngay người, bọn hắn bị xa xa một màn kia cho rung động đến. Cho tới nay trời lật núi ngẫu nhiên phun trào mấy lần, bây giờ là một hơi phun trào hoàn toàn bộ, nếu là đến gần lời nói, sợ là đều chết chắc. Bất quá tương ứng, đều có thể nhìn thấy không ít bảo vật, từ cái kia trời lật trong ngọn núi phun ra ngoài, so với bình thường muốn bao nhiêu ra nhiều lắm, thật nhiều bảo vật, nhanh, nhanh đi cướp về, không sai, nhanh lên đi đoạt trở về, đi trễ, liền sẽ bị ngoại vực người tu luyện cầm. Bọn hắn từng bầy người tu luyện cấp tốc hướng trời lật núi cái kia bên cạnh bay đi. Cho dù hiện tại trời lật núi tình huống làm cho người rung động, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, luôn không khả năng một mực đang nơi này ngốc chờ a. Vì thế bọn hắn đều cấp tốc hướng cái kia bên cạnh bay đi, chờ đợi bộc phát kết thúc lúc sau, lại bắt đầu bảo vật. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, những cái kia bảo vật là cũng không tệ lắm, nhưng đối với hắn mà nói, vậy liền không có quá nhiều ý nghĩa. Chính sao cấp bảo vật là trân quý một điểm, nhưng hắn cũng không phải là không, vũ khí ở chỗ tinh, mà không phải ở chỗ nhiều. Kỳ thật nơi đó ngoại trừ vũ khí những này bên ngoài, liền không có những vật khác, cái gì thần dược, đan dược gì, hoặc là một số võ học loại hình, những này đều khó có khả năng tồn tại, những này đều chịu không được năng lượng ăn mòn, đang phun trào đi ra lúc, đều có thể hóa thành tro bụi, đoán chừng đem Kiều Long Cực Tinh Đế cho rút ra lúc, dẫn đến nhiều cái trống rỗng, để không ít bảo vật thuận tuôn ra đi ra rồi hả. Dịch Thiên Vân trên đại thể có thể đoán được chuyện gì xảy ra, khẳng định là bọn hắn đưa tới tình huống, mới đưa đến chôn ở tương đối phía dưới bảo vật, thuận cổ năng lượng này dũng mãnh tiến ra. Bình thường những cái kia bảo vật lưu động tốc độ rất chậm, đang từ từ bị năng lượng cho đẩy lên bên cạnh lúc, mới có thể bị phun ra đến. Hiện tại ngược lại tốt, duy nhất một lần đều bị đẩy ra, liền bị phun ra tới. Về phần bọn hắn có thế vơ vét bao nhiêu, liền nhìn chính mình bản sự. Bất quá tình huống bên này, thật đúng là gây nên không ít người chú ý, nhất là những cái kia Cực Tinh Đế, đều nhao nhao hướng cái này bên cạnh tuôn đi. Qua trời lật núi tình huống, chỗ có Cực Tinh Đế đều biết đạo, nếu là có vấn đề gì, lập tức liền muốn xúc động đến cướp đoạt thi thể. Thiên đế cùng Cực Tinh Đế cấp bậc thi thể đều là lớn nhất trọng điểm chỗ, nếu là cướp về,

Vân Dương Thiên Đế bọn hắn đang hàng huyên dưới lúc sau, đại khái bên trên biết nói chuyện gì xảy ra, biết nói Kiều Long Cực Tinh Đế là bị Dịch Thiên Vân dùng đặc thù bảo vật cứu ra, điểm ấy ngược lại để bọn hắn cảm thấy rất giật mình, bất quá bọn hắn vốn còn muốn để Dịch Thiên Vân xuất ra tới xem một chút, Dịch Thiên Vân đương nhiên là không lấy ra được, siêu cấp truyền tống thần thạch làm sao cầm ra được. Vì thế chỉ có thể nói là duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, cùng loại bỏ chạy phù loại hình, dùng qua một lần liền biến mất. Đối với này, bọn hắn vẫn là cảm thấy rất giật mình, như thế đặc thù bảo vật thật đúng là khó gặp tại dưới tình huống đó, còn có thể trốn tới, tuyệt đối là tương đối mạnh mẽ hiệu quả. Đây chính là ngay cả thiên đế đều không cách nào nhẹ nhõm chạy trốn địa phương, mà cái này bảo vật lại có thể làm được, đại biểu cho tương đối hiếm có. Kiều Long Cực Tinh Đế cũng là cảm thấy 10 phần đau lòng, cái đồ chơi này khẳng định rất trân quý, tương đương với nhiều một cái mạng loại hình, bây giờ lại dùng đến trên người hắn. Để hắn cảm thấy cảm động hết sức, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ, bọn hắn đều cảm thấy bảo vật này rất không tệ, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần duy chỉ có chính hắn mới biết đạo, chính mình muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tại Thương Thành mở ra mua sắm lúc sau, hắn căn bản là không thiếu hụt tương tự bảo vật, ta còn tưởng rằng là Thiên Phiên Sơn xuất hiện tình huống như thế nào, hiện tại xem ra cũng không phải là tình huống như thế nào phát sinh bất quá ngươi từ bên trong đi ra, năng lượng tản mát nhiều như vậy. Ta cảm thấy khoảng cách một trận đại chiến, đoán chừng cũng sắp đi, Vân Dương Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc, ta vừa rồi dò xét một chút, năng lượng là mỏng manh rất nhiều, so với trước đó công kích uy lực, đều yếu hơn không ít, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngàn năm thời gian, cái kia năng lượng cơ bản liền sẽ đối tinh đế cấp bậc trở lên, tạo thành bất cứ thương tổn gì đến lúc đó, một khu vực như vậy nhất định trở thành một đại chiến trường, Vân Dương Thiên Đế biểu lộ hết sức nghiêm túc, rõ ràng là chuyện rất nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân trong lòng rung lên, Thiên Phiên Sơn cách nơi này xa như vậy, ánh sáng là chính hắn phi hành, đều cần không sai biệt lắm một ngày thời gian cái này Vân Dương Thiên Đế lại là thần niệm quét qua, ngay cả tình huống bên trong đều có thể cảm ứng ra tới, thật sự là quá cường đại, bất quá tưởng tượng, thân là Thiên Đế có thể đạt tới loại tình huống này cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngàn năm thời gian bên trong, liền sẽ phát sinh một lần đại chiến A. Giác La Cực Tinh Đế bọn hắn biểu lộ đồng dạng hết sức nghiêm túc, loại chuyện này phi thường nghiêm trọng, một khi khai chiến, tình huống có thể nghĩ, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm tình huống, tử thương vô số, đúng vậy, đến lúc đó liền nhìn xem lại là cái gì quy mô cấp bậc chiến đấu, đến tột cùng là tinh đế cấp bậc trong vòng, vẫn là cực tinh đế cấp bậc trong vòng, Vân Dương Thiên Đế trầm giọng nói, bất quá, ta cảm thấy tận khả năng trước lấy tinh đế trong vòng làm chủ, thật sự là không được. Chỉ có thể là cực tinh đế đại chiến về phần thiên đế cấp bậc đại chiến, đối phương tạm thời không có gan này, tinh đế cấp bậc đại chiến, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghe được lúc sau, trước mắt lập tức sáng lên, nếu như là tinh đế cấp bậc, vậy hắn liền có tham gia cơ hội, chờ hắn đột phá đến tinh đế cấp bậc, còn không phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đương nhiên, hắn hiện tại không có đột phá, như cũ có thế tại tinh đế bên trong có lực đánh một trận, ngược lại càng có ưu thế một số dù sao thấp như vậy tu vi. Tại chờ đối phương kịp phản ứng lúc, hắn cũng không biết đánh giết bao nhiêu tinh đế, đến lúc đó lại đột phá đến tinh đế, đơn giản chính là cho tới nay lần nào cũng đúng kinh điển chiêu thức, đồng thời Giác La Cực Tinh Đế, còn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhìn thoáng qua, hắn đồng dạng biết nói điều này có ý vị gì, ngươi cũng đừng vội vã như vậy đột phá, Giác La Cực Tinh Đế nhắc nhở một câu nói, những người khác đồng loạt nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này một bên, còn có để cho người ta không vội đột phá. Không đột phá. Cái kia còn đánh như thế nào? Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là Giác La Cực Tinh Đế biết mình, những người khác mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Giác La Cực Tinh Đế đang nói cái gì, không cần để ý, tiểu tử này tương đối tà môn một điểm, các ngươi hẳn là đều biết một chút, xuất kỳ bất ý công kích dùng tốt phi thường, Giác La Cực Tinh Đế mỉm cười nói, đối với những này Cực Tinh Đế, hắn ngược lại là không có giấu giếm thứ gì thân là Cực Tinh Đế sẽ còn là phản đồ. Lại thế nào phản đồ? Cũng không tới phiên cực tinh đế cấp bậc, đương nhiên, không có cái gì là tuyệt đối, vẫn là có tỷ lệ nhất định chỉ là cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ, cực tinh đế ở chỗ này tài nguyên phong phú, bước gì bọn hắn tranh thủ thời gian đột phá đến thiên đế cấp bậc, chỗ nào còn cần lo lắng tài nguyên phương diện thiếu, Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, cái gì gọi là chính mình tương đối tà môn, chính mình cái này gọi điệu thấp, tóm lại ngàn năm trong vòng liền sẽ bộc phát đại chiến, đối phương nhìn chằm chằm, liền nhìn đối phương sẽ đi đến mức nào. Có thể hay không xé rách cái kia quy tắc, thật đúng là khó mà nói, Vân Dương Thiên Đế nghiêm nghị nói, Nếu là đối phương xé rách quy tắc, vậy chúng ta đồng dạng sẽ không khách khí, toàn diện cùng bọn hắn khai chiến. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, là nên để đối thủ biết đạo, chúng ta luôn luôn không bằng bọn hắn, như cũ có thể đánh thương bọn họ. Vân Dương Thiên Đế trong mắt tràn ngập sát ý, rõ ràng là sớm đã có đại chiến ý nghĩ, yên lặng quá lâu thời gian, không hung hăng phản kích, ngoại vực đều không biết mình là tình huống như thế nào. Đang hàng huyên sau khi, cả đám đều rời đi, dù sao đều không có chuyện gì, chính là trở lại riêng phần mình cương vị bên trong. Còn lại phía dưới chính là Giác La Cực Tinh Đế cùng Kiều Long Cực Tinh Đế. Kiều Long Cực Tinh Đế cười đối Dịch Thiên Vân nói, đi, ta cho ngươi còn lại một bộ phận truyền thừa, nhìn lại có cái gì để ngươi nhanh chóng tăng lên, để cho ngươi có thể tranh thủ thời gian đột phá, truyền thừa cho hắn coi như xong, về phần để hắn nhanh chóng tăng lên ta cảm thấy không cần như thế. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh nói, vì cái gì, không tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, làm sao đối địch? Đương nhiên, ta biết nói ngươi ý nghĩ, ta chính là đơn thuần để hắn đột phá đến 10 sao chí tôn cực hạn mà thôi, đến lúc đó chiến lực càng mạnh. Kiều Long Cực Tinh Đế biết nói Giác La Cực Tinh Đế ý nghĩ, chính là muốn điệu thấp một điểm, áp chế tu vi tốt bột phát. Ta chỉ là muốn nói, ngươi giúp hắn tăng cao tu vi, cũng không bằng chính hắn suy nghĩ tới được nhanh. Giác La Cực Tinh Đế bất đắc dĩ nói, ngươi biết nói ta ban sơ biết nói hắn tu vi lúc, mới bất quá thiên tinh cấp chí tôn đừng, sau đó đến bây giờ 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, mới qua bao lâu sao, bao lâu? Kiều Long Cực Tinh Đế bị khơi gợi lên hứng thú. Thời gian mấy năm đi, Giác La Cực Tinh Đế quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, có thời gian 10 năm sao? Tựa như là không có, Dịch Thiên Vân gần đây bận việc lục sự tình tương đối nhiều, đều quên bao lâu, tu luyện tới cấp độ này, tuổi thọ sớm đã không phải trọng điểm, cơ bản đều có thể cùng thiên địa đồng thọ, còn để ý những chuyện này làm cái gì? Kiều Long Cực Tinh Đế dọa đến đều không dám nói chuyện, chợt xấu hổ cười một tiếng nói, cái kia, liền đem ta còn lại phía dưới truyền thừa cho ngươi. Làm báo đáp đương nhiên, còn có chuyện gì khác, cứ nói với ta, có thể giúp, đều sẽ giúp. Kiều Long Cực Tinh Đế này lại thật là lúng túng, nghe được này thời gian đều bị sợ quá khóc. Thời gian mấy năm liền nhảy mạnh như vậy, làm sao làm? Chương 2706, gánh nặng, Dịch Thiên Vân đi theo Kiều Long Cực Tinh Đế đi lấy một phần khác truyền thừa. Kỳ thật cái này truyền thừa muốn hay không cũng không đáng kể, bất quá đã cho, vậy liền có thể làm một loại giá trị tham khảo. Đối với những người khác mà nói, có lẽ rất trân quý, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì bình cảnh tình huống dưới, cái kia cái gọi là truyền thừa cùng tâm đắc, lập tức trở nên không có chút nào trọng yếu, người khác có lẽ liều sống liều chết, đều không cách nào xông đi lên, mà hắn lại có thể nhẹ nhõm đi lên cho tới nay đều là như thế, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền không có cái gì không thể thăng cấp. Đang tiếp thụ truyền thừa lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là rời đi. Kiều Long Cực Tinh Đế cũng là trở về khôi phục những năm gần đây ở bên kia bị ăn mòn nhiều lắm, yêu cầu thật tốt điều trị thân thể mới được. Trước mắt tuy nói vẫn là Cực Tinh Đế tu vi, nhưng đã rơi xuống đến Cực Tinh Đế giai đoạn trước cấp độ, yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá cái này đã phi thường may mắn, chí ít không phải chết ở nơi đó. Đối với cái này Kiều Long Cực Tinh Đế vẫn là vô cùng cảm kích Dịch Thiên Vân, hận không thể đem tất cả mọi thứ đều đưa cho Dịch Thiên Vân. Nhưng hắn phát hiện Dịch Thiên Vân giống như so mình còn có tiền, ngoại trừ tu vi so Dịch Thiên Vân mạnh một điểm bên ngoài, còn lại cũng không sánh nổi Dịch Thiên Vân, cái này khiến hắn đều có chút muốn khóc. Hắn còn tưởng rằng có thể thật tốt báo đáp một phen Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra, chỗ nào yêu cầu dạng này. Hắn thật sự là quá nghèo, trước đó vì đột phá, cũng là cái gì đều dùng xong, chỉ còn lại cái này truyền thừa có thể hơi đem ra được một điểm mà đã xong. Dịch Thiên Vân cầm xong truyền thừa lúc sau, tạm thời là không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể đợi tại tu luyện thất bên trong, suy nghĩ những này võ học mà đã xong, cho đến trước mắt hắn thu hoạch cũng không nhỏ, có thể thật tốt bế quan một thanh, chờ đợi lần sau Thiên Phiên Sơn sự tình. Tại hắn bế quan một đoạn thời gian lúc sau, Dịch Thiên Vân đem chỗ có truyền thừa đều cho hiểu rõ, chuẩn xác mà nói đều cho dung hợp đến chính mình võ học bên trong, cái này khiến hắn căn bản không cần tu luyện thế nào, liền đối với cái này hết sức quen thuộc, không chuyện làm. Thật nhàm chán a, Dịch Thiên Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, đi không bao xa, liền thấy Giác La Cực Tinh Đế ở bên ngoài cùng người khác nói sự tình, đang bận rộn sự tình các loại. Giác La Cực Tinh Đế một mực đang bận biểu, Dịch Thiên Vân liền không có gặp qua hắn không vội vàng, loay hoay đều nhanh điên cái kia một loại đổi lại hắn nhưng không tiếp thụ được, ngày ngày đều bận rộn như vậy, ngày ngày đều muốn đi muốn những chuyện này, đầu đều muốn phát nổ. Giác La Cực Tinh Đế liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục đang bận rộn sự tình. Đại nhân, chúng ta bây giờ tài nguyên thiếu, tiếp tục như thế, có người coi như muốn đột phá 10 sao chí tôn đều rất khó khăn. Tam đại chiến trường không có tài nguyên thu thập sao? Có là có, nhưng thủy chung vẫn là quá ít, bởi vì tam đại chiến trường biến thành chúng ta, vì thế rất nhiều tu luyện tràng chỗ cũng không tệ, để cho chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, dẫn đến rất nhiều đều muốn đột phá đến 10 sao cấp chí tôn đừng. Về phần tinh đế cấp bậc liền càng không cần phải nói, cũng là có tốt một nhóm chờ lấy tài nguyên chúng ta, cái này bên cạnh hoàn toàn thiếu. Đến đây người báo cáo mặt mũi tràn đầy cười khổ, vốn là chuyện tốt, nhưng tài nguyên thiếu, dẫn đến hết thảy đều trì hoãn, tiếp tục như thế, chẳng khác nào lâm vào đình chỉ trưởng thành tình huống, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình. Giác La Cực Tinh Đế cau mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi ngang qua Dịch Thiên Vân hỏi, ngươi có biện pháp nào sao? Dịch Thiên Vân một mực nghe được tình huống bên này, quay đầu nhìn sang kinh ngạc nói, đại nhân, ngài hỏi ta? Những người khác đồng dạng mắt choáng váng, đường đường một vị cực tinh đế, lại là hỏi Dịch Thiên Vân, có lầm hay không? Khó nói nơi này còn có người khác. Giác La Cực Tinh Đế mười phần nhức đầu nói, không bằng, ta phái người bắt sống ngươi đi qua, nhận lấy ban thưởng lúc sau, lại đem ngươi cấp cứu ra đi, ngươi đầu như vậy đáng tiền, chí ít có thể hối đoái một nhóm lớn tài nguyên, một nhóm kia tài nguyên tuyệt đối đủ nhiều ra hơn 10 vị 10 sao chí tôn, thậm chí thêm ra một hai vị tinh đế đi ra. Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, còn có cái này loại thao tác, đến lúc đó ai cứu ta đi ra? Dịch Thiên Vân sắc mặt biến thành màu đen, cái này được rồi, nói một chút mà thôi, ngươi có chuyện liền đi mau lên, đừng chạy quá xa, nếu không ta cứu ngươi đều không cứu kịp lúc. Giác La Cực Tinh Đế khoát tay áo, không cùng Dịch Thiên Vân kéo chuyện này, chờ một chút, tài nguyên thiếu ta tựa như là thật sự có biện pháp. Dịch Thiên Vân nghĩ đến chính mình cái kia viễn cổ thạch, đã bây giờ không có chuyện gì, vậy hắn có thể trở lại thời đại viễn cổ, đến lúc đó chẳng phải có thể tùy ý ngắt lấy tư nguyên, biện pháp gì, nói nghe một chút. Giác La Cực Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút thế thôi. Dịch Thiên Vân một mực đến đều có thể thường xuyên làm ra chút cổ quái sự tình đến, trước đó còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy mỏ ruộng, hắn luôn cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể mang đến cho mình hảo vận, nếu là ta lấy trở về một nhóm lớn tài nguyên, không biết có ích lợi gì chứ. Dịch Thiên Vân cười nói, chỗ tốt lời nói, Giác La Cực Tinh Đế nghĩ mới nói, nếu như ngươi có thể giải quyết cái này tài nguyên thiếu sự tình, ta đưa ngươi đi thiên đế cái kia bên cạnh chơi một chút như thế nào? Cái gì? Dịch Thiên Vân hoài nghi mình có nghe lầm hay không, còn đưa chính mình đi thiên đế nơi đó chơi đùa, thiên đế nơi đó có thế chơi sao? Đừng cho là ta đang nói đùa, thiên đế chỗ khu vực, căn bản không phải nơi này có khả năng so sánh, cái kia bên cạnh chỉ có cực tinh đế trở lên mới có thể tiến về, đến lúc đó ta cho ngươi cái trường hợp đặc biệt, ngươi liền có thể qua bên kia đi dạo một chút, đến lúc đó có thể học được không ít thứ. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, này bằng với đem chính ta đặc quyền tặng cho ngươi, xem như một cái chỗ tốt a, cứ như vậy. Dịch Thiên Vân có chút bất mãn, khó nói còn muốn như thế nào nữa, vậy liền nhìn xem ngươi có thể cung cấp bao nhiêu tư nguyên, tài nguyên càng nhiều, vậy khẳng định càng nhiều chỗ tốt, nếu là ngươi lấy ra 2-3 gốc thần dược, liền nói với ta muốn giải thưởng lớn, điều này có thể sao? Giác La Cực Tinh Đế lườm hắn một cái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Dịch Thiên Vân cười, cái kia chờ ngươi cầm trở lại hẳn nói. Giác La Cực Tinh Đế khoát tay áo nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tìm đến, chính là đến tìm chút thời giờ, ngài đến chờ nhất đẳng. Dịch Thiên Vân cười nói, không chờ cũng phải các loại, hiện tại tài nguyên thiếu, muốn đều không có. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói, vậy ngài chờ lấy, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Dịch Thiên Vân cười, chính là quay người rời đi. Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này muốn làm gì, khó nói cải biến khí tức, chui vào địch quân trận doanh bên trong trộm bảo khố, hắn cảm thấy muốn đại lượng tài nguyên, cái này chính là một loại biện pháp, bất quá tính nguy hiểm cực cao, liền nhìn chính mình làm sao thao tác, thôi, hắn làm sao làm liền làm sao làm, dù sao đừng ra sự tình là được rồi. Giác La Cực Tinh Đế rốt cuộc không để ý tới, sau đó đưa tay điểm một cái nói, tài nguyên cái này bên cạnh không cần lo lắng, thay đổi một đầu đi. Cái này, vị chấp sự này mắt choáng váng, thật đem cái này gánh nặng, giao cho Dịch Thiên Vân rồi. Chương 2707, thời đại viễn cổ. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, cũng không hề rời đi chiến trường này, mà là tới trước đến một cái ẩn nấp khu vực, chính là lấy ra cái kia viễn cổ thạch. Nhìn lấy trong tay viễn cổ thạch, hắn có mấy phần cảm khái, còn tưởng rằng tạm thời không vội sử dụng, hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng hết giới thượng giới tài nguyên thiếu. Nếu là chính mình cung cấp đại lượng tài nguyên lời nói, cái kia không thể nghi ngờ sẽ tăng lên đại lượng danh vọng. Vừa lúc hắn nhiệm vụ chính tuyến chính là trở thành điện chủ cấp bậc, muốn trở thành điện chủ, chỉ là trở thành cực tinh đế còn không được, nhất định phải có uy vọng tài năng trở thành điện chủ. Vì thế hắn yêu cầu lập công không ít, mới có thể đạt thành tiêu chuẩn này. Trước đó hắn làm sự tình, tuy nói đều là lập xuống công lớn, nhưng công lao không chỉ có giới hạn trong điểm này mà thôi, còn cần lập xuống càng nhiều chiến công, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Nếu là hắn tìm đến một nhóm lớn tài nguyên, viễn siêu đám người tưởng tượng, nhất định có thể gây nên chấn động, là nên sử dụng cái này viễn cổ thạch, hy vọng có thể mang đến cho ta một đống lớn tài nguyên đi. Dịch Thiên Vân liền trông cậy vào cái này viễn cổ thạch, cái này đều trở lại thời đại viễn cổ, nếu là dạng này đều không cách nào thu hoạch được đại lượng tài nguyên, vậy thật đúng là không có biện pháp. Đương nhiên, hắn không biết nói cái gọi là thời đại viễn cổ sẽ là dạng gì tồn tại. Dùng, sau một khắc, Dịch Thiên Vân không do dự, cấp tốc sử dụng cái này viễn cổ thạch, đang sử dụng lúc sau, một đạo quang mang cấp tốc bao phủ lại chính mình, một giây sau hắn liền biến mất tại cái thế giới này bên trong. Chỉ là trở nên hoảng hốt phía dưới, Triệu Vũ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình vị trí địa phương, đúng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, ngẩng đầu nhìn thiên, nơi này hoàn cảnh cùng trước đó không có quá nhiều khác biệt, vẫn là ngoại vực khu vực, nhưng mấu chốt nhất vẫn là cũng không phải là chiến trường trong đại điện, ở chỗ này căn bản cũng không có cái gì chiến trường đại điện, chính là từng mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tại cái này phóng tầm mắt nhìn xem xét, lập tức liền có thể nhìn thấy có không ít thần dược sinh trưởng ở bên cạnh. Đây là đột phá tới tôn pháp tướng thần dược, đó là đột phá chính sao pháp tướng thần dược, lúc này mới vừa mới tới, lập tức liền có thể nhìn thấy một nhóm thần dược. Cho dù những này thần dược tại giới thượng giới không tính hy hữu, nhưng đồng dạng cũng là một lỗ hổng lớn. Dịch Thiên Vân không có nhàn rỗi, trên ngựa vẫy tay, chính là đem những này thần dược cho hút vào trong hòm ai tắm, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một gốc thần dược, chẳng sợ phẩm cấp có nhiều thấp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đến nơi này chính là điên cuồng vơ vét, bằng không làm sao xứng đáng cái kia 25 vạn ức tinh năng giá trị. Cái đồ chơi này khá đắt đỏ, coi như hắn hiện tại đánh giết không ít cường giả, cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, là tùy ý loạn truyền, vẫn là nguyên địa truyền tống. Dịch Thiên Vân đối với cái này không rõ lắm, bởi vì hắn đều không dùng qua, cho nên cũng không biết nói tình huống cặn kẽ. Hắn thần niệm quét qua, đem bốn phía một khu vực lớn cho bao phủ ở bên trong, dò xét tình huống xung quanh. Tại thả ra ngoài lúc sau, phụ cận không có bất kỳ người nào, chính là không ít thần dược tại phụ cận. Hắn đưa tay một trương, lại là một mảng lớn thần dược cấp tốc bị hút vào đến, hút vào hắn thùng vật phẩm bên trong. Thoải mái, Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần thoải mái, nhiều như vậy thần dược ở chỗ này tùy tiện cầm, có thể nào khó chịu. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bộ phận chi tiết bên trong tìm kiếm đi ra quen thuộc địa phương, nơi đó thật là chiến trường đại điện chỗ khu vực, chỉ là hiện tại không có mở không gian thông đạo. Dịch Thiên Vân trở về mắt nhìn, ở bên kia nguyên bản là một tòa núi lớn, mà ngọn núi lớn này chính là chiến trường đại điện phương vị, không gian thông đạo chính là từ nơi này đi ra, nhưng bây giờ chính là hoàn hảo không chút tổn hại một tòa núi lớn, căn bản không có nửa cái cửa thông đạo tại cái này, mang ý nghĩa hắn thật là trở lại thời đại viễn cổ, nào sẽ không có nhiều như vậy không gian thông đạo. Đinh, viễn cổ thạch đếm ngược bắt đầu, ngài chỉ có thời gian 1 năm, có thể đợi ở chỗ này, quá thời gian lúc sau liền sẽ tự động trở về. Ngài ở chỗ này không cách nào cải biến bất luận cái gì lịch sử, nhưng ngài ở chỗ này chết rồi, chính là thật đã chết rồi, xin chú ý an toàn. Hệ thống thiện ý nhắc nhở thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Thời gian 1 năm không dài, nhưng cũng không ngắn. Dịch Thiên Vân nghe được cái kia giải thích lúc, cũng là đáy lòng trầm xuống, hắn còn tưởng rằng có thể thay đổi dưới lịch sử, tỉ như đi đánh giết cái gì thiên thương cực tinh đế những này cái gì, lại hoặc là diệt đi vài tòa thành loại hình, hiện tại xem ra là không có cách nào cải biến, bất quá chính mình chết ở chỗ này, cái kia chính là thật đã chết rồi. Dịch Thiên Vân không để ý đến, tiếp tục một đường quét ngang qua, nhìn thấy thần dược liền không ngừng thu hoạch, bất quá trên đường đi lấy được, nhiều nhất chính là chính sao cấp chí tôn khác thần dược, hoàn toàn không có cao cấp hơn 10 sao cấp chí tôn khác, hoặc là tinh đế pháp tướng cấp bậc thần dược, cái này rõ ràng là yêu cầu xâm nhập một điểm, mới có thể tìm kiếm thần dược. Nhưng ở bên ngoài liền có nhiều như vậy thần dược, xem ra thật sự là thời đại viễn cổ. Nếu là có người nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống, khẳng định là nhìn thấy một người phi thường điên cuồng địa hướng mặt trước điên cuồng hấp thu, kém chút ngay cả đất trống đều cho quất lên, một mảng lớn thần dược bị lấy đi, thậm chí có thể nói chỉ cần là linh dược cấp bậc đều bị cầm đi, một gốc đều không buông tha. Mới đầu Dịch Thiên Vân sẽ còn chọn lựa một chút, đến đằng sau đều chẳng muốn nhìn, chính là một đường bay về phía trước, đem đồ vật điên cuồng hấp thu đi lên, không có chút nào buông tha. Dù sao đều là đồ tốt, coi như không thích hợp cao tu vi cường giả sử dụng, nhưng cũng có thể thích hợp tu vi tương đối thấp sử dụng, hắn có thể đem ra bồi dưỡng mình thế lực, hoặc là nộp lên trên đồng dạng coi như không tệ, chỉ cần số lượng đầy đủ kinh người, vậy cái này đều không phải là vấn đề gì. Tại hắn phi hành tốc độ cao phía dưới, rất nhanh liền đến đều nội bộ khu vực, ở chỗ này vốn là có thành phố, bây giờ lại là cái gì thành phố đều không có, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được dưới nền đất, có nồng đậm mỏ tinh. Ngoại vực người tu luyện sẽ không tùy ý kiến tạo thành phố, khẳng định là dưới mặt đất có từng mảnh mỏ tinh, mới có thể lựa chọn ở chỗ này kiến tạo thành phố, coi đây là căn cơ dựng lên. Hiện tại cũng không có thành phố, đại biểu cho ngoại vực người tu luyện cũng không có đem bàn tay đến bên này. Đây quả thật là muốn tốc A, Dịch Thiên Vân vô cùng kích động, thời gian một năm xuống tới, tuy nói chạy không được quá xa thời gian, nhưng tuyệt đối có thể đào rất nhiều bảo vật, nhất là cái này hoàn toàn không người đến ngăn cản, cái kia hết thảy liền trở nên dễ dàng lên, tiếp tục đào, hung hăng đào. Dịch Thiên Vân đưa tay bỗng nhiên một trảo, tinh lực trong cơ thể hóa thành cự chưởng ôm đồng dưới, chính là đem một khu vực lớn cho hung hăng móc lên, bên trong bao hàm từng đầu tinh quán, mà lại mỗi một đầu đều không có bị khai thác qua, không nói những cái khác, chỉ là phiến khu vực này thu hoạch, hắn liền không có đến không. Cái này viễn cổ thạch thật sự là quá có lời, nếu là trước đây thật lâu dùng lời nói, cũng không làm sao có lời bây giờ thì khác, ngoại vực chính là cái cự đại bảo khố, không có khai thác trước đó, chính là nhất béo khỏe khu vực. Rất nhanh tòa thành này thành phố dưới mặt đất mỏ tinh bị móc ra, chỉ là nơi này mỏ tinh, hắn đều muốn đào bên trên một tuần nhiều thời giờ, mới có thể đào xong, đủ để thấy số lượng này kinh khủng bực nào. Chương 2708, Vân Dương Thiên Đế. Dịch Thiên Vân tiếp tục đang điên cuồng quét sạch thần dược cùng mỏ tinh, đào xong phiến khu vực này, tiếp tục hướng mặt khác cái thành phố bay đi, hắn định đem phiến khu vực này chỗ có thành phố cho đào xong. Nhiều như vậy tài nguyên, làm sao lại buông tha mỏ tinh, thế nhưng là vừa cần, cũng là trọng yếu nhất tài nguyên, liền ngay cả cực tinh đế, thậm chí thiên đế đều là thứ cần thiết. Vì thế những vật này căn bản sẽ không ngại nhiều, sẽ chỉ muốn càng nhiều. Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn chính là mấy thứ này, điên cuồng khai thác lên, chờ hắn bay đến mặt khác một mảnh khu vực lúc, nhìn thấy nơi xa cái kia cao ngất rừng rậm lúc, chính là rung lên, hắn không nghĩ tới thời đại viễn cổ, cái này một mảnh rừng rậm liền đã tồn tại, tức là ở bên trong có vô số yêu cây, muốn xuyên qua lời nói, nhất định phải ngăn cản những này yêu cây công kích mới được ở bên trong yêu cây. Đây chính là ngay cả cực tinh đế cấp bậc đều có, cái này khiến hắn càng là không dám tùy ý xuyên qua. Đáng tiếc, tòa thành kia thành phố như thế phồn hoa, mỏ tinh khẳng định cũng là nhiều nhất, nhưng không có cách nào đi qua. Dịch Thiên Vân quét mắt, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Lúc trước hắn là muốn qua đào xong phiến khu vực này mỏ tinh, trước khi đến tòa kia cự trong đại thành thị đào quán tinh, không nghĩ tới cái này yêu cây rừng rậm đã tồn tại, để hắn không có cách nào xuyên qua đào. Thôi, không thể quá tham lam. Phiến khu vực này cũng rất không tệ, Dịch Thiên Vân đối với cái này đã phi thường thỏa mãn, lúc đầu trở lại thời đại viễn cổ, rất lớn trình độ ở chỗ vơ vét các đại thần dược, phiến khu vực này liền có không ít tinh đế pháp tướng thần dược, tuy nói đồng dạng hy hữu, nhưng ở không có khai thác qua tình huống dưới, một mảnh khu vực bên trong, có cái mấy gốc cũng không phải là vấn đề gì, tại tích lũy xuống lúc sau, hắn đều khai thác có hơn mấy chục gốc, tiếp tục đào xuống đi, một năm bên trong, vơ vét đến hơn mấy trăm phần tinh đế thần dược, cũng không là vấn đề. Về phần 10 sao cấp chí tôn khác càng không cần phải nói, nói thế nào đều có mấy ngàn phần cấp độ, tiếp tục đẩy đi xuống, vậy thì càng thêm khoa trương. Đây chính là vì gì hắn cảm thấy hài lòng, chuyến đi này không tệ. Bất quá cực tinh đế pháp tướng thần dược, ngược lại là một gốc đều không có nhìn thấy, không hề nghi ngờ phiến khu vực này, căn bản sẽ không có phương diện này thần dược, cực tinh đế cấp bậc thần dược, thật sự là quá thưa thớt. Còn có rất nhiều thời gian, hẳn là có thể tìm tới một nhóm trở về. Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn rất có cơ hội, dù sao cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn ở chỗ này mù lắc cũng bất quá là mấy tháng mà thôi, còn có tầm 10 tháng, khó nói còn tìm không thấy. Thật tìm không thấy, hắn đồng dạng nhận, nhiều như vậy mỏ tinh cùng thần dược, vẫn là rất thỏa mãn, tốt hơn tại nguyên bản thế giới bên trong, cái kia thật chính là rất khó tìm đến thần dược, kém chút ngay cả cỏ dại đều bị rút. Càng đừng nói cái gì thần dược, tại hắn một đường càng quét đi qua, ngựa không dừng vó, càng là không có nghỉ ngơi nửa điểm. Đối với hắn mà nói, thời gian một năm giành giật từng giây, thế nào đều muốn chống nổi thời gian một năm. Huống hồ hắn không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi, nhiều như vậy thần dược cùng mỏ tinh, một mực đang mãnh liệt đào, nơi nào sẽ cảm thấy mệt mỏi. Có ban thưởng tính đồ vật, rất dễ dàng kích thích một người tiềm lực, cái này cùng một người bình thường nói, cái này một tảng đá lớn chính là mỏ tinh, chỉ cần kéo về nhà liền có thể thuộc về mình, người bình thường kia khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế, liều mạng kéo về nhà, đó là một thiên một chút xíu xê dịch, đều muốn kéo về đi. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua lớn thời gian nửa năm, Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, trên đường không có gặp được bất kỳ ngoại vực người tu luyện, cũng không có gặp được giới thượng giới người tu luyện, duy chỉ có gặp phải chính là một số yêu thú, những này yêu thú tu vi còn không thấp, phổ biến đều tại 9 sao chí tôn cùng 10 sao cấp chí tôn đừng, bất quá đối mặt hắn lực lượng cuồng bạo, cơ bản đều là bị oanh thành cặn bã phần, đủ để chứng minh, thời kỳ viễn cổ đại chiến còn không có hoàn toàn dọc theo đi, bất quá cũng không đại biểu không có bắt đầu, đoán chừng lại ở tương đối trước mặt trong chiến trường, đệ nhất chiến trường, mới là có khả năng nhất bắt đầu, hắn từ như vậy đằng sau chiến trường bắt đầu, có thể gặp được đến nhân tài là quái sự dạng này càng tốt hơn, hắn có thế một đường càng quét đi qua, đổ đầy túi lại nói, phía trước hẳn là khá cao chiến trường đi, Dịch Thiên Vân trước mắt lóe ra ánh sáng, không biết thời kỳ viễn cổ sẽ có dạng gì cường giả xuất hiện, kỳ thật cái gọi là thời kỳ viễn cổ, trên đại thể chính là mấy triệu năm trước đương nhiên, thời gian này đã tương đối rất xưa, bất quá mấy triệu năm trước thời gian, đại chiến đích thật là vừa mới bắt đầu, khi hắn tiếp tục đi tới lúc, quả nhiên thấy phía trước có chiến đấu ba động, để hắn hai mắt tỏa sáng, hắn gia tốc phi hành về phía trước, một lát lúc sau, một trận tiểu quy mô chiến đấu, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, phân biệt là ngoại vực người tu luyện cùng giới thượng giới người tu luyện, điểm ấy rất dễ nhận biết, cùng hiện tại thế giới không hề khác gì nhau, từ khí tức bên trên liền có thể đơn giản phân biệt ra được, bởi vì cả hai rất khó bắt chước đối phương, cái kia tự nhiên không sợ sẽ ngộ thương đến người một nhà, cái này hai nhóm người tu vi đều không cao, cấp bậc cao nhất cũng bất quá là thiên tinh cấp chí tôn đừng, phổ biến đều là tại thần tinh tôn trái phải cấp độ, khá thấp tu vi, rõ ràng là vừa mới bắt đầu, nơi này tài nguyên tuy nói rất nhiều, nhưng phổ biến không có khai thác, cộng thêm có tài nguyên lại như thế nào, không có nghĩa là dừng lại mãnh liệt ăn, liền có thể có hiệu quả mà lại cũng không thể một mực mãnh liệt nhét, nếu là dùng qua độ, sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma, Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào, đúng là từ bên trong thấy được người quen. Người quen này không phải người khác, mà là Vân Dương Thiên Đế, đường đường một vị thiên đế, bây giờ tu vi mới bất quá là thiên tinh cấp chí tôn đừng, gương mặt cũng rất non nớt, không có thiên đế cấp bậc cái kia cổ thượng vị giả uy nghiêm, trừ cái đó ra, những người khác là sống gương mặt, hoặc là về sau chết rồi, hoặc là chính là đi địa phương khác, hắn chưa từng gặp qua, bất quá đã cùng Vân Dương Thiên Đế một thời đại, cái kia hoặc là chết rồi, hoặc là địa vị đồng dạng không thấp cái kia một trồng, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thiên đế tình huống, Dịch Thiên Vân nhìn thấy Vân Dương Thiên Đế giết đến rất mạnh, một đường trùng kích đi lên, rõ ràng là cầm đầu đội trưởng, cả hai chém giết đến phi thường hung ác, đao đao đều là trí mạng chiêu, chợt Dịch Thiên Vân không có ở bên cạnh nhìn, cấp tốc bắn vọt đi lên, đưa tay bỗng nhiên đè ép, những cái kia ngoại vực người tu luyện lập tức bị hắn cho đập thành thịt nát, một màn này dọa đến Vân Dương Thiên Đế bọn người vội vàng lui về sau, đột nhiên xuất hiện biến hóa, vẫn là rất đáng sợ, khi nhìn đến là người một nhà xuất thủ lúc, Vân Dương Thiên Đế mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ tiền bối tương trợ. Nếu như không phải tiền bối tương trợ, chúng ta cái này bên cạnh nhất định có thương vong, tiền bối, Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, không biết cái này ức có thể hay không lưu đến về sau, tuy nói hắn đánh giết cái gì không cách nào cải biến lịch sử, nhưng không biết nói ký ức có thể hay không lưu đến đằng sau đâu, nếu là lưu đến đằng sau, lại gọi mình một tiếng tiền bối, thật đúng là loạn bối phận đường đường thiên đế, gọi mình một tiếng tiền bối, chính mình thật đúng là không chịu nổi, không cần xưng hô ta là tiền bối, cái này ta nghe không quen, một vị thiên đế gọi mình tiền bối, thật sự là rất cổ quái, ngài không phải tiền bối à, tu vi như thế mạnh, chính là tiền bối a. Vân Dương Thiên Đế không biết nói Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, khó nói mình nói sai, vậy được rồi, Dịch Thiên Vân cũng vô lực phản bác, ở chỗ này đều theo tu vi phân chia đẳng cấp, muốn thay đổi đều không cách nào đổi, chỉ có thể nhận, chương 2709, tiến về, Vân Dương Thiên Đế gọi mình vì tiền bối, giống như cũng thật thoải mái, Dịch Thiên Vân không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, chính là bắt đầu cùng bọn hắn tìm hiểu tình huống hắn ở chỗ này mù đi dạo, không có ý nghĩa gì, tìm người hỏi rõ ràng hiện tại tình huống, không thể nghi ngờ là nhất phương pháp thích hợp, rất nhanh Vân Dương Thiên Đế liền đem trên đại thể tình huống cho cáo tri đi ra, mới đầu còn nghi hoặc Dịch Thiên Vân cái gì đều không biết. Dịch Thiên Vân nói mình một mực đang bế quan, cái gì cũng không biết, nói lấy cớ này dùng tốt phi thường, tại không biết nói tin tức tình huống dưới, nói như vậy là không thể thích hợp hơn. Tại tìm hiểu tình huống lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra. Bây giờ thời đại này, chiến trường cũng chỉ mở ra hai cái chiến trường, tình huống đồng dạng phi thường hỏng bét, một mực đối mặt ngoại vực người tu luyện tập kích, mà lại những này tập kích một đợt tiếp một đợt không ngừng, để bọn hắn ngay cả tìm kiếm thần dược cơ hội đều 10 phần khó khăn, có đôi khi hơi cách xa một chút, lập tức liền sẽ bị ngoại vực người tu luyện vây công, vì thế bọn hắn rất khó sưu tập đến đông đảo thần dược. Đối với điểm ấy, Dịch Thiên Vân biểu thị trầm mặc, nhưng không có tính toán đem thần dược cho giao ra, dù sao hắn sẽ không cải biến lịch sử, cái kia làm gì làm ra loại hành vi này đâu. Hắn nhưng là muốn đem những tài liệu này đều cho sưu tập trở về, sẽ chỉ tiến mà sẽ không ra. Trừ cái đó ra, chính là hai bên trận doanh cường giả, mạnh nhất bất quá là tinh đế cấp bậc, cũng không có cực tinh đế cấp bậc xuất hiện, càng không có thiên đế cấp bậc xuất hiện, cái này thật đúng là đủ nguyên thủy, mạnh nhất chính là tinh đế. Nếu là đối diện đến cái cực tinh đế, cái này bên cạnh còn không chết định, những cái kia tuôn đi qua ngoại vực người tu luyện, đều là thông qua cái kia yêu cây rừng rậm thông đạo tới, cái kia thông đạo đối lập mà nói sẽ an toàn một điểm. Nếu không cũng sẽ không có ngoại vực người tu luyện có thể đến đây. Tại biết nói tin tức này lúc sau, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu là mạnh nhất là tinh đế lời nói, vậy hắn thì sợ gì? Trực tiếp liền dắt tới đối diện tổng bộ đi, sau đó điên cuồng vơ vét bảo vật, mấu chốt nhất vẫn là thông đạo, hắn đều kém chút quên yêu cây rừng rậm có an toàn lối đi, cái này thông đạo tương đối mà nói sẽ an toàn không ít, thông qua cái này thông đạo là hắn có thể đủ đến cái kia bên cạnh đi dạo vài vòng, cái này ta có thể biết nói làm sao vượt qua, trước đó Dịch Thiên Vân vẫn muốn làm sao vượt qua, lại là quên còn có lối đi, hiện tại biết nói lối đi, vậy khẳng định là trên ngựa đến đã chạy tới, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, còn có càng nhiều trân quý tài nguyên, chỉ có nội bộ khu vực mới có thể đi thu hoạch, thông qua cải biến khí tức là hắn có thể đủ nhẹ nhõm trà trộn vào đi, còn không có nửa điểm độ khó. Tại tạm biệt lúc sau, Dịch Thiên Vân không cùng Vân Dương Thiên Đế xen lẫn trong một khối, bởi vì hoàn toàn không cần như thế, tại không cách nào cải biến lịch sử tình huống dưới, tự nhiên không cần tại một khối hành động, chợt hắn thẳng đến hướng yêu cây rừng rậm thông đạo, đổi lại hiện tại thế giới bên trong, cái này yêu cây rừng rậm là phi thường khó đi vào, cái này thông đạo bị trọng binh trấn giữ, không riêng gì bị ngoại vực người tu luyện trấn giữ, cũng là bị giới thượng giới người tu luyện trấn giữ, giới thượng giới người tu luyện không phải cản bọn họ lại, mà là xem xét người tiến vào số mà thôi. Bọn hắn là bất lực ngăn lại tất cả mọi người, trái lại ngoại vực người tu luyện mới thật sự là có thế chặn đường bọn hắn, vì thế dưới tình huống bình thường những người khác là rất khó trà trộn vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài mò mẫm quay mà đã xong. Đương nhiên Dịch Thiên Vân cải biến khí tức ngược lại là có thế nhẹ nhõm thông qua, không có có gì khó, trước đó hắn không có thử qua, đơn thuần sự tình tương đối nhiều, tạm thời không dám tùy ý đi qua, nếu là tùy ý đi qua gặp được cái gì thiên đế loại hình, bắt hắn cho dò xét đi ra coi như chạy không. Bây giờ thì khác, mạnh nhất tinh đế cấp bậc, hắn có thể nói ở bên kia xông pha, bất quá cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, vẫn là sẽ cải biến khí tức ở bên kia hành động, trêu chọc đến phiền phức, cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân tại mạnh, cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Rất nhanh, căn cứ Vân Dương Thiên Đế chỉ dẫn phương vị, đi vào yêu cây rừng rậm chỗ thông đạo phụ cận, vừa đến nơi đây, xa xa liền có thể nhìn thấy có cái không lớn không nhỏ thông đạo tại cái kia. Hai bên yêu cây rục rịch, nhưng trở ngại quy tắc, mới có thể không thể tùy tiện động thủ, dưới loại tình huống này, mới có thể hình thành cái này loại độc lập thông đạo đi ra, nhìn 10 phần quỷ dị, tức là trong thông đạo ở giữa không có nửa khỏa yêu cây, ngay cả cây cỏ dại đều không có, tại cái này thông đạo bên trong, lục tục ngo ngoe có ngoại vực người tu luyện từ cái kia bên cạnh đi ra, mà cái này bên cạnh ngược lại là không có giới thượng giới người tu luyện giữ cửa ải, hẳn là tạm thời làm không được loại tình huống này. Chỉ có đến đằng sau tổng hợp trên thực lực tới, mới có thể có nhất định quyền lên tiếng, hiện tại chỗ nào lời nói có trọng lượng, sắp xếp người ở chỗ này đóng quân, sợ là rất nhanh liền bị diệt. Tại hắn tiếp cận, những cái kia ngoại vực người tu luyện liền rất tùy ý nhìn hắn một cái, chính là không có nhiều hơn để ý tới, dù sao đều là người một nhà, ra vào rất tùy ý, hoàn toàn sẽ không đề ra nghi vấn cái gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng rất tự nhiên đi lên phía trước, tại đi vào cái này thông đạo lúc, bên cạnh yêu cây một mực lay động, hoặc nhìn như là muốn nhào lên, nhưng lại không dám nhào lên. Bất quá cuối cùng vẫn có yêu cây không nhịn được, một thanh cuốn lấy trước mặt một vị ngoại vực người tu luyện, trong nháy mắt lôi túng nhập yêu cây rừng rậm bên trong. Cứu, cứu ta a! Cái kia ngoại vực người tu luyện kêu thảm một tiếng, bên trên đồng bạn biến sắc, muốn cứu cũng không kịp. Vị này đồng bạn bị kéo vào đi lúc sau, rất nhanh liền trở nên một điểm khí tức cũng bị mất, xem ra trực tiếp liền chết ở bên trong đây chính là một lát công phu, hết thảy đều kết thúc. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau, còn sửng sốt một chút, đã nói xong không động thủ đâu. Nói thế nào động thủ liền động thủ, đây không phải phá hư quy củ a. Bất quá những cái kia ngoại vực người tu luyện cứu người không thành lúc sau, chính là giận mắng vài câu, đáng chết, những này yêu cây lại loạn tới, đại gia cẩn thận một chút. Bọn hắn chỉ có thể nhắc nhở chính mình đồng bạn cẩn thận một chút, mà không phải đuổi theo trách, chỉ có thể nói tại tổn thất phạm vi bên trong, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc những này yêu cây ngẫu nhiên làm loạn một chút, vẫn có thể tiếp nhận thứ này cũng ngang với nhiều như vậy đồ ăn từ trước mặt mình đi qua, cho dù có quy củ tại cái kia, cũng là thỉnh thoảng sẽ có yêu cây không nghe theo chỉ huy làm loạn. Xem ra đi đầu này thông đạo, cũng là không phải hoàn toàn an toàn. Dịch Thiên Vân tại lắc đầu, tăng tốc bước chân đi về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua vùng rừng rậm này, đến rừng rậm bên kia khu vực. Đang đi ra vùng rừng rậm này lúc sau, bên kia kỳ thật cũng không có gì đặc thù đồ vật, ngược lại cái này bên cạnh càng không có có đồ vật gì, trên cơ bản có thể nói bị thanh lý đến 7-8 phần. Ngoại vực người tu luyện nhiều người như vậy, mà lại là bọn hắn địa bàn, muốn làm sao ngắt lấy liền làm sao ngắt lấy. Vì thế đều không có cái gì tài nguyên tại cái kia, nhưng đại bộ phận tài nguyên đều bị chứa đựng đi lên, chỉ cần tìm được bảo khố, liền có thể tìm tới đại lượng thần dược, so với chính mình đi tìm muốn tiết kiệm tâm nhiều. Dịch Thiên Vân hôm nay tới đây, mục tiêu chính là địch nhân bảo khố, đổi lại bình thường thế giới bên trong, hắn cải biến khí tức đều không cách nào xâm nhập bảo khố, trấn giữ thường thường đều là cực tinh đế cấp bậc tồn tại, hắn chỗ nào có thể xâm nhập, hiện tại khác biệt, mạnh nhất tinh đế cấp bậc. Hắn thì sợ gì? Chương 2710, lẫn vào, căn cứ trong trí nhớ, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào trước đó từng tới to lớn thành phố, tức là cái kia cùng thiên thương cực tinh đế bọn hắn đổ ước thành phố. Bất quá trước mắt cái này một tòa thành phố, so với trước đó nhìn thấy, muốn nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản không phải cấp bậc tồn tại. Nếu như dựa theo bội số để tính, trước đó hắn nhìn thấy cái kia thành phố, ít nhất là trước mắt cái này thành phố gấp mấy chục lần. Cả hai ở giữa chênh lệch cực kỳ kinh người, bất quá ngẫm lại rất bình thường, đó là bao nhiêu năm sau sự tình, theo tu vi tăng lên, liền bắt đầu không ngừng xây dựng thêm, các phương diện đều sẽ trở nên 10 phần hoàn thiện, về phần hiện tại liền lộ ra vô cùng bình thường, nhưng so với giới thượng giới vẫn là mạnh lên một bậc. Nói thế nào nơi này vẫn là vô cùng giàu có, đại bộ phận phòng ốc đều là lấy mỏ tinh chế tạo thành, thể hiện ra bọn hắn thật đúng là mập chảy mỡ, có được nơi này nhiều như vậy mỏ ruộng. Muốn không giàu có đều không được có được nhiều như vậy tài nguyên, cường giả là không ít, bạc tim lại là cực ít, để Dịch Thiên Vân phi thường xem thường, nhiều như vậy tài nguyên, đổi lại bọn họ giới thượng giới đã sớm nhất phi trùng thiên, mà sẽ không giống hiện tại một mực ở vào trạng thái bị động. Dịch Thiên Vân rất nhẹ nhàng liền có thể trà trộn vào đi, thủ vệ cản đều lười đi cản, vốn là không cần như thế, chỉ cần không phải rất tình huống đặc thù, cũng sẽ không chặn đường người nào ra vào. Tại đi vào lúc sau, phồn hoa đường phố nói lần nữa hiện ra ở trước mắt, lờ mờ có thể nhìn ra được tương lai hướng đi, có chút khu vực cùng hiện tại là không có gì thay đổi, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, duy chỉ có khác biệt chính là cường giả tương đối lại ít, phổ biến đều là tại thiên tinh chí tôn, hoặc là 9 sao cấp chí tôn đừng, 10 sao chí tôn đều rất ít. Bất quá theo thời gian chuyển dời, số lượng tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều lên, nơi này ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, hết thảy tiến hành đến ngược lại là bình thường a, người quen. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, liền thấy người quen một xu cực tinh đế, đương nhiên trước mắt vị này một xu cực tinh đế, tu vi không có chút nào mạnh, chỉ có tinh quân cấp bậc, căn bản không có địa vị gì, bây giờ ngay ở chỗ này mù đi dạo, nhìn tặc mi thử nhãn, không biết đang làm những gì. Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, đi qua một thanh ngăn lại hắn, trầm giọng nói, ngươi đang làm cái gì? A đại, đại nhân, tiểu nhân không có làm cái gì, không biết đại nhân có chuyện gì không? Một xu cực tinh đế bị giật nảy mình, trên dưới tâm thần bất định nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không biết Dịch Thiên Vân bỗng nhiên ngăn lại tự mình làm cái gì, ngươi cùng ta tới. Dịch Thiên Vân ngữ khí nghiêm khắc nói, nói xong Dịch Thiên Vân quay người liền hướng vắng vẻ khu vực đi đến, một xu cực tinh đế một mặt hoảng sợ theo sau, hoàn toàn không biết nói chuyện gì phát sinh, đang bị đưa đến nơi hẻo lánh chỗ lúc, một xu cực tinh đế vội vàng chính là nói, đại nhân, tiểu nhân thật không có làm chuyện gì xấu a. không có làm chuyện gì xấu. Vậy ta nhìn ngươi lén lén lúc lúc, cái kia là đang làm gì? Dịch Thiên Vân sụ mặt nói, khuyên ngươi nói hết ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bị Dịch Thiên Vân khí thế đè ép, một xu cực tinh đế lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, khóc lóc kể lể nói, đại nhân, tiểu nhân chính là vụng trộm cầm điểm đột phá đến tinh tôn thần dược, không có ý tứ gì khác, tiểu nhân cũng muốn đột phá tu vi, tốt anh dũng giết địch a. Nói xong hắn cấp tốc móc ra một phần thần dược đến, nơi nào còn dám tư tàn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn chính là đơn thuần hù dọa một chút một xu cực tinh đế mà thôi, tốt phát tiết một phen ai bảo bọn hắn một mực khó xử chính mình, coi như đánh giết bọn hắn không có cách nào cải biến lịch sử, chí ít còn có thể phát tiết một phen. Không nghĩ tới cái này một xu cực tinh đế còn làm lên tiểu thâu tới, thật đúng là có cái ám muội một mặt, ý nghĩ là không tệ, nhưng sai chính là sai là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân một quyền liền đánh vào hắn trên thân thể, một cổ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, trực tiếp bành trướng. Tại trước khi chết, một xu cực tinh đế trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình lại là kết cục này, bất quá ở chỗ này trộm đồ, kết quả xác thực vô cùng nghiêm trọng. Bành, một xu cực tinh đế bị giết, nhưng đánh giết một xu cực tinh đế lại là không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Lúc đầu đánh chết những này người chẳng khác nào đánh giết huyễn tượng giống như, căn bản sẽ không cải biến lịch sử tình huống, cho nên không phải chân chính đánh giết, vì thế càng sẽ không thu hoạch được nửa điểm ban thưởng. Thoải mái, đáng tiếc không phải thật sự đánh giết. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nếu là thật có thể đánh giết, hắn khẳng định đem chỗ có cực tinh đế đều cho đánh nổ, đến lúc đó trở lại thế giới hiện thực bên trong lúc, khẳng định đại lượng cực tinh đế tử vong, đến lúc đó giới thượng giới còn không thể thắng. Tại diệt đi một xu cực tinh đế lúc sau, Dịch Thiên Vân từ nhỏ ngõ hẻm trong đi tới, cùng bình thường trạng thái một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá trên đường, thật đúng là gặp được tốt mấy khuôn mặt quen thuộc, tỷ như kiếp diệt cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế, bọn hắn tu vi đều là tại tinh quân, hoặc là tinh tôn tu vi, đều là tương đối thấp, kết quả không cần nhiều lời, trực tiếp bị Dịch Thiên Vân kéo tới nơi hẻo lánh chỗ hành hung một trận, từ trên tinh thần hung hăng trả thù. Tại đều diệt đi lúc sau, lần này Dịch Thiên Vân thẳng đến hướng mục đích bảo khố, hơi thoải mái một chút về sau, càng quan trọng hơn tự nhiên vẫn là vơ vét bảo vật tại xâm nhập lúc sau, rất nhanh liền nhìn thấy trọng binh trấn giữ cung điện, phổ thông ngoại vực người tu luyện là không có cách nào đi vào, có thể tùy ý ra vào, chỉ có nhân vật trọng yếu mới được, bất quá liền xem như hắn, đều không cách nào tùy ý đi vào, gương mặt này như vậy lạ lẫm, cho dù có tu vi mang theo, cũng là không thể tùy ý đi vào. Như thế nào mới có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi đâu? Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, tự hỏi làm sao trà trộn vào đi. Trong này trọng binh trấn giữ, liền xem như hắn đều không cách nào nhẹ nhõm bốn phía tránh né. Tuy nói hắn có thể một đường đánh tới, nhưng nếu là trêu chọc quá rất mạnh người đến, cũng không là một chuyện tốt. Trời biết nói sẽ có hay không có cực tinh đế giấu ở nơi nào. Vân Dương Thiên Đế nói là mạnh nhất tinh đế, đó là trước mắt hắn biết tình huống, cực tinh đế sẽ không xuất hiện. Ai ngờ nói, nếu là giết ra cái cực tinh đế đến, hắn trốn là có thể trốn, nhưng bảo khố lại chỉ có thể bỏ qua. Vào lúc này, nhất đạo quen thuộc bóng người từ bên trong đi tới, người này để Dịch Thiên Vân sáng lên, lại là một cái người quen, Tử Phong Thiên Đế. Tử Phong Thiên Đế hắn là chưa từng gặp qua bản nhân, nhưng hơi có thể cảm nhận được khí tức kia, đem chính mình cải biến thành Tử Phong Thiên Đế không được sao. Trước mắt Tử Phong Thiên Đế tu vi không thấp, cũng có được 9 sao cấp chí tôn đừng. Ở chỗ này xem như một cái đội trưởng cấp bậc. Hắn tại lắc lư ra ngoài không bao lâu lúc sau, rất nhanh tại nơi hẻo lánh bên trong, liền bị Dịch Thiên Vân cho giải quyết hết. Một vị thiên đế cứ như vậy vẫn lạc, đáng tiếc là không có cách nào cải biến hiện thực. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền biến thành Tử Phong Thiên Đế bộ dáng, trực tiếp hướng trong cung điện đi đến. Thủ vệ nhìn thấy hắn khi trở về, cảm thấy rất là kỳ quái, vừa mới ra ngoài, tại sao lại trở về rồi? Bất quá bọn hắn đều không có hỏi thăm. Bọn hắn đều không có có tư cách gì đến hỏi thăm, nhân vật lớn làm việc, bọn hắn căn bản không xen vào, bởi vậy Dịch Thiên Vân dễ dàng liền tiến vào, chẳng khó khăn gì, nhẹ nhõm liền tiến đến, này lại có thể bắt đầu vơ vét đi. Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, thật đúng là có mấy phần chờ mong đâu.